Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 7. Cho đến khi, nghe được xe phanh lại thanh. Quân Nghiên thu hồi suy nghĩ. Nhìn đến một chiếc xe đứng ở cách đó không xa vị trí. Ngây người công phu, chủ xe xuống xe, một đôi thẳng tắp đại chân dài ánh vào mi mắt. Quân Nghiên hướng thượng nhìn lại, đổ hấp một ngụm khí lạnh, mặc kệ là Vườn Trường vẫn là tổng tài vị diện, xuất hiện soái ca đều là rất nhiều, chẳng sợ đối phương mang theo một bộ hắc khung ánh mắt. Khả nho nhã phong lưu khí chất còn tại, hắn nhìn quét một vòng, đem mục tiêu đặt ở Quân Nghiên trên người. Quân Nghiên có thể chú ý tới đối phương chậm rãi đi vào. Nàng hỏi, 0058, người này ai vậy? 0058, nguyên văn bên trong nam phụ hạ hầu khanh, duy nhất có thể cùng cặn bã nam chống lại nhân vật. Vừa nghe nói cùng cặn bã nam chống lại, Quân Nghiên sẽ không có hứng thú. Cúi đầu, rũ xuống rèm mắt, không lạnh sao, hắn đi đến nàng bên người, xem nhẹ chung quanh tiếng thét chói tai, bỏ đi quần áo, cái ở thân thể của nàng thượng. Quân Nghiên ngẩng đầu, chống lại một đôi lợi hại vô cùng ánh mắt. Cảm ơn, không cần, hắn nhìn nàng cặp kia đông lạnh đỏ bừng thủ. Theo bản năng nắm giữ, một tia ấm áp truyền vào của nàng lòng bàn tay. Quân Nghiên theo bản năng rút tay về, lại bị đối phương nắm ni hạ hầu khanh đi. Ta đưa ngươi về nhà, không cần, ta đang đợi giao thông công cộng xe, rất nhanh sẽ đợi đến, hạ hầu khanh không nói gì. Nhìn chăm chú Quân Nghiên một hồi. Đoạt lấy nàng trong tay dương hành lý, đi trở về, Quân Nghiên nóng nảy, ai, ngươi người này, mau buông, của nàng toàn bộ gia sản toàn ở phía trên đâu. Hạ hầu khanh không quan tâm, đem dương hành lý để lên xe, hắn ta liếc nàng liếc mắt một cái, làm cái khiêu khích thủ thế, chạy không thoát ngươi. Quân Nghiên mau khôi phục tạp, nội tâm tức chết đi được, không nghĩ tới còn có như vậy vô lại. Lên xe, ngắn gọn sáng tỏ, lại lộ ra bất đồng hàm nghĩa, Quân Nghiên xem khi hảo khi hư thời tiết, thở dài, thôi, rối rắm nhiều như vậy làm chi, thượng lại nói, hạ hầu khanh lái xe thật ổn, trong xe có rảnh điều, nghe thư hoãn âm nhạc, chỉ chốc lát sau Quân Nghiên liền cảm nhận được vây ý. Nhà ngươi ở đâu? Một câu nói. Đem Quân Nghiên mang về hiện thực, ngươi này có tính không buôn bán dân cư. Hạ hầu khanh, đáng tiếc ở trên đường cao tốc, ngươi lên đây, liền không thể đi xuống, hỗn đản, liền như vậy bị ăn chết sao? Quân Nghiên cười lạnh, nhắm mắt như vậy tùy liền đi, tùy tiện lại là ý gì? Hạ hầu khanh nghiêng đầu, xem nàng, thiếu nữ tiếng hít thở vững vàng lại có lực. Một bộ hững hờ bộ dáng cực kỳ giống trò chơi chung kia cà lơ phất phơ hắn. Mà hắn điều tra quá, Vương Quân Nghiên trầm mặc ít lời, thậm chí có chút tự bế. Cho nên, đổi xác, hết thảy rõ ràng, nếu như đi tố giác, nói không chừng còn có thể đưa đi bệnh viện bị khoa học gia nghiên cứu hạ. Khả, chọc giận hắn, vòng ở trong lòng bàn tay ngoạn, không tốt sao, hạ hầu khanh cười mà không nói. Chờ Quân Nghiên tỉnh lại, xe còn tại trên cao tốc phiêu thành phố S Võ Tiến khu kính thủy viên. Làm phiền ngươi, Quân Nghiên lấy di động, trong lúc vô ý mở ra hướng dẫn, định vị, nhìn đến vị trí sau, ánh mắt tái rồi, ngươi muốn đem ta lừa bán đến Kinh Châu đi. Hạ hầu khanh, ngươi nói tùy ý, Quân Nghiên khóc không ra nước mắt, sau lộ khẩu phóng ta đi xuống, hạ hầu khanh. Sẽ không? Rất nghĩ đánh hắn thế nào phá. 0058 ngươi cho ta tự xuất ra. 0058 nói. Thân ái, tìm ta có chuyện gì? Quân Nghiên, nhà ngươi thân ái mau bị bắt cóc. Cho ta đổi một quả choáng váng dược tề. Ta muốn đưa hắn phóng đổ. Bản thân khai trở về. 0058, trên đường cao tốc ngươi làm như vậy xảy ra án mạng. Quân Nghiên nghĩ nghĩ, cũng là a. Vạn nhất sát không được xe, muốn xong đời, chỉ có thể quay đầu đi, nói, ngươi tên là gì, ngoặc kép, hết chương.